Chương 262, Kiếm ca kiến đoàn. Hỏi ta tại sao muốn trở về thành, đáp án rất đơn giản, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, trong thành là khu an toàn, ta bây giờ là thuần khiết chữ trắng, liền thấy ta đều trước tiên cần phải sau khi gật đầu ha ha xù áp áp. Tại sao muốn tuyển trạch đi Hải Lam thành, đáp án đơn giản hơn, bởi vì Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi hai cái danh vọng giá trị đều vượt qua 10 vạn, đều có thể tiến nhập cái tòa này nhị cấp chủ thành. Hai cái mỹ nữ hiển nhiên cũng hiểu ý của ta, thân ảnh của ta mới vừa ở điểm truyền tống ngưng tụ không lâu sau, hai cái thân thể mềm mại cũng đã ở trước mặt của ta tụ họp. Ta bắt ra khỏi kiến đoàn bằng chứng, cười cười nói, nói đi, là như thế nào phân pháp? Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, cái này là ngươi phế đi cực kỳ đại công phu mới đánh đi ra, đương nhiên là đưa cho Phi Phàm kiến đoàn. Dùng Phỉ Nhi môi cắn chặt, hồi lâu không nói gì, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào ta xem. Cũng không biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Ta không phải không thừa nhận ta đang ngồi xạo lền, ta từ trong đáy lòng, là hy vọng Phi Phàm trước thành lập quân đoàn. Nhưng là hiện thực cũng là kiếm ca cũng tham gia một lần này hành động. Độc Luyến Thu Vũ cũng dối trá một lần, nếu như nàng thực sự hào phóng như vậy, khẳng định liền tới cũng sẽ không tới Hải Lam thành. Nhưng là nói đi nói lại thì, kiếm ca đối với Phi Phàm trợ giúp quả thực không nhỏ. Nếu như không có bọn họ đáp cầu dắt mối cùng nhịn đau cắt thịt, sợ rằng giống như luân hồi cường lực như vậy đoàn đội chắc là sẽ không gia nhập vào Phi Phàm. Cho nên, ta cũng không chuẩn bị làm khó dễ hai người bọn họ, như vậy đi, đi, bài tử là ta đánh ra, ta quyết định được rồi, hai người các ngươi người nộp đến, người đó liền cầm đi thành lập quân đoàn. Độc Luyến Thu Vũ còn muốn nói điều gì đã tới không kịp, ta đã mở giặt điểm hệ thống. Hai cái mỹ nữ nhìn nhau sau một hồi, Độc Luyến Thu Vũ vô xuống Phỉ Nhi bả vai, được rồi, đừng cụ kết, bất kể là kiếm ca trước thành lập quân đoàn, vẫn là Phi Phàm trước thành lập quân đoàn, đều là chuyện tốt. Ừ, Thu Vũ tỷ, hai chúng ta ra tuy hai mà một. Đột nhiên cảm thấy, hai cái mỹ nữ cả ngày nay có điểm giả. Bất quá, ta là không thể nói ra được, ta sợ kề bên quất. Phỉ Nhi rất nhanh ném ra điểm số. Xúc sắc không ngừng lưu chuyển, ba người chúng ta mắt vẫn trợn tròn, mà giờ khắc này, trong đội ngũ càng là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chờ đợi kết quả. Cuối cùng, định cách, một cái có ái chữ số xuất hiện. 69 nói lớn không lớn, nói nhỏ, thực sự là không nhỏ. Độc Luyến Thu Vũ cũng không có do dự, rất nhanh ném ra điểm số. Thánh chiến giờ LL điểm hệ thống cực kỳ đáng trách, truyền thống vong du bên trong, ném ra xúc sắc không đến một giây. Chữ số sẽ lóe ra, mà quấn điểm hệ thống, 3 giây sau đó, về điểm này cân nhắc mới có thể hiện lên trước mặt của mọi người. Vì vậy, cái này 3 giây làm cho rất nhiều người đều cảm giác được tịch mịch khó nhịn. Khó nhịn thuộc về khó nhịn, cuối cùng, nó vẫn là ngừng lại. Long lập tức từ tảng tử nhãn vị trí chậm lại, phi thường có ái điểm số BB Độc Luyến Thu Vũ thắng được. Kết quả ngoài dự đoán mọi người. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt phi thường khó coi, trắng bệnh, nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Phỉ Nhi, thật xin lỗi Phi Phàm các huynh đệ, ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Phỉ Nhi thì trái lại vỗ vỗ Độc Luyến Thu Vũ bả vai, chúc mừng Thu Vũ tỷ, chúc mừng kiếm ca kiến đoàn bộ đội trong kênh nói chuyện, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Ta thì đem khối này kim bài xanh xanh đẻ ở Độc Luyến Thu Vũ trong tay, tỷ, kiếm ca còn có thể trước sau như một trợ giúp Phi Phàm, đúng hay không? Ngừ vậy còn có cái gì không bung ra, cầm đi. Các huynh đệ chờ đợi ngày này, nhưng là chờ lâu lắm rồi lại nói, ta hiện tại trang bị như thế kéo anh, sớm muộn gì có thể lại đánh ra khỏi một khối kiến đoàn bằng chứng. Độc Luyến Thu Vũ rốt cục gật đầu, nở một nụ cười, được rồi, ta thừa nhận ta hôm nay quá giả, các huynh đệ, kiếm ca muốn kiến đoàn, mọi người có thể hoan hô một chút trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ đội tần đạo sôi trào, kiếm ca người chơi từng cái cao hứng bừng bừng, liền cùng lễ mừng năm mới tựa như, có thể. Lễ mừng năm mới cũng không có giờ khắc này hài lòng đi loại này hưng phấn, không thua gì nào đó đảo quốc bị một cái bom khinh khí oanh chìm. Dưới so sánh, Phi Phàm người chơi đã ở thay kiếm ca vui vẻ, thế nhưng cao hứng rất nhiều, tâm lý thì bấy nhiêu có chút buồn bực. Ta cười cười, ở bộ đội trong kênh nói chuyện nói rằng, mọi người nghe kỹ, ta nếu đánh ra một khối kiến đoàn bằng chứng, ta thì có bản lĩnh lại đánh ra khối thứ hai kiến đoàn bằng chứng, chỉ là một thời gian vấn đề sớm hay muộn. Bất quá mọi người phải nhớ kỹ, chế nữa, ta cũng sẽ làm cho Phi Phàm so với chiến hỏa sắp một bước nói thật, những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, ta rất có sức mạnh, tại sao vậy chứ? Bởi vì mấy ngày qua kêu rên binh doanh cuộc hành trình, tổng cộng để cho ta thu hoạch 3 món 75 cấp kèm hoàng kim, 4 món hợp kim cấp trang bị, cùng với 2 kiện phẩm cấp siêu cao tử kim cấp trang bị, cho nên ở ta 75 cấp thời điểm, biết nên đón một lần thay đổi nhỏ thân, 85 cấp thời điểm, biết nên đón một lần đại biến thân. Ta ở hiện tại loại này trang bị dưới tình huống đều có thể đánh tới kiến đoàn bằng chứng, ở 85 cấp thời điểm, dựa vào cái gì đánh không được ta thừa nhận, nói như vậy là có một điểm điên, nhưng là một nam nhân, nếu như ngay cả điểm ấy tự tin cũng không có, vậy dứt khoát liền đem chính mình cái chân thứ ba chặt được rồi sau đó, độc luyến thu vũ cầm kiến đoàn bằng chứng đi điểm kim thành, tìm quân đoàn nhân viên quản lý trực tiếp xin kiến đoàn đi, theo thuyết kiếm ca người chơi đều ở đây bên kia chờ đây. Ta lúc đầu muốn đi, nhưng là độc luyến thu vũ không cho ta đi, nói là sợ ta có cái gì tâm lý ám chỉ, bất quá nàng nói, các lộ ủy chữa phi phạm kiến đoàn thời điểm, nàng là nhất định phải tận mắt chứng kiến. Phi phạm các người chơi cũng không có nhàn rỗi, vừa rồi mỗi người đều hải mò không ít chiến hỏa người chơi rơi xuống trang bị, hiện tại đang ở điểm kim thành bên trong thủ tiêu tàng vật đây. Ta và Phỉ Nhi cũng trở về điểm kim thành. Phỉ Nhi cho ta phát một cái tâm ngữ, ngày hôm nay đặc phê ngươi kiếm một lần bên ngoài khối, bao quát thanh kia 80 đánh trường kiếm ở bên trong, nên bán đều bán đi đi, kiếm nhiều tiền một chút giữ lại cưới vợ đi. Ta trêu nói, vậy thì cảm ơn lão bản, bất quá, tại sao phải ta cưới vợ, không thể lão bà cưới ta sao? Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, ta đây biết khinh bỉ ngươi cả đời. Ta rất sợ Phỉ Nhi khinh bỉ ta, cho nên chỉ có thể đem Lạc Lam gọi tới điểm kim thành thương khố. Ta từ thương khố nhân viên quản lý bên kia lấy ra còn không có giải phong kêu rên chiến khôi cùng kêu rên chi giới, kể cả thanh kia hoàng kim cấp trường kiếm cùng nhau đưa cho nàng, đến, tiểu nha đầu. Bang ca đem cái này ba cái giải phòng, trước đó nói xong à, trường kiếm nếu như hiểu tốt, nhưng là có tiền huê hồng. Lạc Lam tiểu ỷ hiệp như hoa, hắc hắc, ta đây nhất định hảo hảo giải phòng, bất quá phi ca, ngươi không phải còn có 2 kiện tử kim cấp trang bị cùng một cái áo choàng không có giải phòng sao? Có muốn hay không lấy tới cùng nhau giải phòng? Không muốn, một lần giải phòng nhiều lắm, tiểu kim tay cũng sẽ biến thành tiểu hát thủ. Lạc Lam im lặng thẻ lưỡi, lấy ra giải phong thạch, mở xỉ cả trang bịa ba trang bị. Kết quả lúc này đây nàng chỉ dùng 15 khối thạch đầu, liền đem ba cái trang bị toàn bộ giải khai phong ấn. Kết quả, lời của ta ứng nghiệm, bởi nàng chỉ giải phong ba cái trang bị, cho nên cái này ba cái trang bị giải phong thuộc tính đều phi thường làm người vừa lòng. Đeo gen chiến khôi phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở. HP 2000 phòng ngự ma pháp lực 450 phụ gia điểm số, lực lượng 135 mẫn tiệp 90 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 200 lực phòng ngự vật lý 200 sinh mệnh tốc độ khôi phục mỗi giây để thăng 20 điểm tiêu gen. Chi giới phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhận sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 190 trúng mục tiêu 480 phụ gia điểm số. Lực lượng 36 mẫn tiệp 36 thể chất 36 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 70 tỷ lệ bạo kích 2 để thăng 2 vật lý kỹ năng tất trúng S.U.E.T. xài lang tướng quân kiếm phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 900-1150 phụ. Gia điểm số, lực lượng 180 mẫn tiệp 135 thể chất 180 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 100, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 100, hấp huyết 2. Ta đều có điểm sợ ngây người, tiểu nha đầu tay này thực sự có thể đi mua bảo hiểm, quá bưu hãn cũng quá bụt. Ba cái hoàng kim cấp trang bị mở là tương đương hoàn mỹ của chính ta trang bị không cần phải nói, thanh trường kiếm này, vững vững vàng vàng có thể bán hơn 40 vạn, cao ngạch lực công kích hạn mức cao nhất, cùng 2 hấp huyết thuộc tính. Đây tuyệt đối là cao cấp kiếm sĩ cùng kỵ sĩ ngoạn gia yêu nhất. Ta mị tư tư bóp một cái Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu tay này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tối hôm nay chúng ta đi ăn vịt nướng, ta mời khách. Lạc Lam gật đầu, vậy đi toàn tụ đức đi. Ngày hôm nay ta muốn ăn một cân bánh xuân, đừng nói một cân bánh xuân, chính là một cân con vịt cũng không có vấn đề. Hừ hừ, ta muốn ăn một con ớt, heo a thôi đi. Ngươi mới được ta trực tiếp đem thuộc về mình trang bị bỏ vào trong túi đeo lưng, cùng Lạc Lam cùng đi chuyến bán đấu giá, đem tràn đầy một bao trang bị từng cái kiểm kê. Trong đó, Hoàng kim cấp trang bị tổng cộng có 24 món, bạch ngân cấp trang bị 72 món, thanh đồng cấp nhất kiện không có. Lạc Lam chọn lấy trong đó một viên bỏ thêm hai bạo kích nhẫn cùng một tấm điệp ra hai cái không. 2 mét tốc độ di động áo choàng, còn dư lại, ngoại trừ thanh kia cho tiểu lạt tiêu lưu lại cực phẩm chiến phủ bên ngoài, toàn bộ bị ta bỏ vào bán đấu giá bên trên, ngoại trừ cuối cùng bị giết cái kia quỷ xui xẻo cực phẩm dao găm cùng xài lang tướng quân kiếm bên ngoài, những thứ khác đều là giá tổng cộng. Thanh trùy thủ kia ngọn một cái 15 vạn giá khởi điểm, mà hoàng kim cấp trường kiếm thì trực tiếp ngọn một cái 40 vạn giá khởi điểm, ngày tháng đều điều thành ba thiên. Hệ thống cực kỳ nhân tính hóa, đối với cái này chủng đại kim ngạch thương phẩm buôn bán, cũng sẽ ở giao diện trong giao dịch trong hệ thống có nêu lên, chỉ cần là người chơi tại tuyến, lúc nào cũng có thể sẽ nêu lên người chơi, nên thương phẩm tốc độ tăng, chỉ cần người chơi cảm thấy cái giá tiền này thích hợp, có thể viễn trình xác nhận thành giao, mà không cần chạy về phòng đấu giá, cái này cũng tiết kiệm được một ít phiền toái không cần thiết. Lạc Lam nhìn ta từng món một đem trang bị cái, hai con mắt đều đỏ, hắc hắc, phi ca. Thanh trường kiếm kia cho ta bao nhiêu trích phần trăm à? Ta ho nhẹ nói, ách, 10 đi. À, làm sao mực có ít như vậy a? Tiểu nha đầu đừng quá lòng tham, 10 đều đầy đủ ngươi lấy lòng vài cái ché nổ sách tay. Ô, ta không thích sách tay, ta thích đồng hồ đeo tay. Vậy chống đỡ quốc sản đi, Hải Âu cũng không tệ, đà xoay lên, một khối mực có hơn 9 vạn. Nhân gia thích rồ lẹt. Vậy đi Tây Đơn đi, một khối sơn trại rồ lẹt mực có hơn 10 khối. Đang ở chúng ta chế rêu thời khắc, một tiếng hệ thống thông cáo vang dội toàn bộ sệ vở China, để cho chúng ta tại chỗ vì đó dùng một cái len ken thế giới thông cáo. Người chơi độc luyến thu vũ thành lập kiếm ca quân đoàn, hệ thống thưởng cho độc luyến thu vũ đẳng cấp 2, danh vọng 20.000 điểm. Ta cười nhạt một cái nói, tối hôm nay ta quyết định không mời khách, hãy để cho tỷ tỷ mời khách đi e.